Chương 268, đột nhiên xuất hiện cường giả. Uchiha Izuna nhìn trước mắt Nami Kage Minato, lập tức có chút không thích ứng. Mình ở tại mặt trăng thời điểm, cảm giác bất quá là trong nháy mắt mà thôi, đảo mắt đi vào giới lý dạ, làm sao thời gian liền qua lâu như vậy. Trong đầu nhớ lại nguyên tắc nội dung cốt truyện, Cô Nô Hạ cùng Sa Nhẫn quyết đấu tựa hồ, là phát sinh ở lần thứ 3 giới lý dạ đại chiến sơ kỳ. Cũng chính là tại thời kỳ này, Nami Kage Minato thu được tia chớp vàng xưng hảo. Cái kia Nami Kage Minato gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời, tìm không thấy thích hợp xưng hô. Ngay tại cùng Uchiha Izuna nhìn thấy mình trong nháy mắt, Nami Kage Minato có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói người này nhận biết mình, mặc dù đối phương trên thân không có bất kỳ cái gì cho thấy lập trường hộ nghịch, thế nhưng là từ Uchiha Izuna lời nói mới rồi bên trong, Nami Kage Minato cảm giác được, đối phương giống như đứng tại Cổ Nổ Hạ bên này. Từ thực lực đến xem, mình không có biện pháp mười mấy tên Sa Nhẫn bộ đội tinh nhuệ, bị đối phương một chiêu liền áp chế đến hào không lực hoàn thủ dạng này có thể xưng thực lực khủng bố. Mình thế mà chưa từng có 11 ở trong thôn gặp qua, thậm chí từ chưa nghe nói qua cổ quái, thực sự rất cổ quái. Ngay tại Nami Kage Minato chuẩn bị đặt câu hỏi thời khắc, Uchiha Izuna đã đi tới đối phương trước người. Cố lên nha Uchiha Izuna, ý vị thâm trường nói, lập tức, trong không khí, phảng phất không gian đều bóp méo. Uchiha Izuna thân hình, chậm rãi đến biến mất tại Nami Kage Minato trước mắt. Hiện tại cũng không phải hàn huyên thời điểm, Uchiha Izuna nóng lòng biết, mình không có ở đây những thời giờ này bên trong, Cố Nộ Hạ đến cùng thế nào, mà đã ra ở nơi nào, sẻn dù hạt hỉ ra mà thì thế nào. Hiện tại thời gian này, Nami Kage Minato xuất hiện, Cố Nộ Hạ lại cùng Sa Nhẫn phát sinh chiến đấu. Cái này rõ ràng là nguyên tắc bên trong lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến. Chẳng lẽ Uchiha Izuna khuôn mặt âm tình bất định, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, mọi chuyện, chẳng lẽ lại hướng nguyên tắc dựa sát vào sao? Cổ Nổ Hạ thời gian chiến tranh lâm thời chỉ huy tác chiến bộ, một tên thân hình cao lớn, tóc trắng dài đến eo chỗ, dưới ánh mắt mới có hai đạo hồng sắc ấn ký nam tử chính nhíu chặt lông mày, tự hỏi tiếp xuống trong chiến tranh, Cổ Nổ Hạ đến cùng nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, ba nhờ đến một tiếng, cửa bị thô bạo đến đẩy ra. Tô, thì đã gì xe tải, các ngươi tại sao trở lại một bên, dì dì dạ trợ thủ hỏi. Dì dì dạ đại nhân xin ngài mau mau xuất binh đi cứu viện Mì Nạ Tô đại nhân. A Mì Nạ Tô đại nhân hắn, vì bảo hộ tình báo, chính một người chống cự toàn bộ Sa Nhẫn bộ đội tinh nhuệ. Nghe vậy, dì dì dạ sắc mặt nghiêm túc, chuyện gì xảy ra? Hai người thở không ra hơi đến đem chọn cái sự tình đến đi qua nói một lần. Nghe xong qua đi, dì dì dạ sắc mặt so với vừa rồi khó coi hứa nhiều. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tô, hiện tại thế nhưng là Cổ Nổ Hạ đỉnh cấp sức chiến đấu, tiếp xuống chiến tranh không biết còn biết đánh bao lâu. Nếu như lúc này tổn thất một đại chiến lược, Cổ Nổ Hạ tại ngày sau trong chiến tranh, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Đạn rồ ở nơi nào, thông chí hắn lập tức đến ta nơi này, liền nói có cấp S sự kiện khẩn cấp. Nghe hai người sau khi nói xong, dì dì dạ không chút do dự hạ lệnh. Nghĩ tới đây, dì dì dạ có chút hối hận phái Na Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Na Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ còn trẻ tuổi như vậy, tương lai rất có thể sẽ trở thành lãnh đạo Cổ Nổ Hạ thứ đệ tứ hồ ca. Nếu như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thật mệnh tang xa trường, mình khẳng định sẽ hối hận chết ngay vậy. Một bên trợ thủ QNZ không dám chế mãi, lập tức trước đi tìm đảng rồ. Sau một khắc, một cái quen thuộc thân ảnh lại lập tức xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lão sư ta trở về, mái tóc màu vàng, ôn nhu giọng nói và dáng điệu. Ngoại trừ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, còn có thể là ai? Mỉ Nạ Tổ ngươi trở về thấy thế, dì dì dạ chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, có chút khó có thể tin đến người còn lại, cu nở dê đều trận to mắt, không thể tin được. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, thế mà trở về với lại, toàn thân trên dưới không có đều không có nhận qua tổn thương gì, thậm chí có thể nói lông tóc không thương. Đối mặt mấy chục tên Sa Nhẫn lông tóc không thương, lòng của mọi người bên trong, hình dung không ra kinh ngạc. Trở về liền tốt, gì gì hải dạ lập tức ngồi xuống, trong lòng kinh nghi chưa định. Lần này Sa Nhẫn thế nhưng là phái ra đủ để so sánh Cổ Nổ Hạ Á Bu bộ đội tinh nhuệ, với lại, nhân số chúng nhiều thế nhưng là nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vờ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại về tới cổ nổ hạ. Chẳng lẽ nói những cái kia xa nhẫn mềm lòng lập tức, dì dẻ dạ lập tức phủ định ý nghĩ này. Xuất động như thế nhiều tinh nhuệ, có thể nói, xa nhẫn hành động lần này chính là vì triệt để giết chết nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nếu không, căn bản không có tất yếu xuất động nhiều người như vậy. Còn có khác một loại khả năng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem xa nhận đánh bại kết quả này, có khả năng nhất thế nhưng, dì dẻ dạ trong lòng hết sức rõ ràng, bằng vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực bây giờ, khả năng này, chỉ sợ so trước một cái thấp hơn đúng, mỉ nạ tổ, những cái kia xa nhận thế nào tiếp theo, dì dẻ dạ hỏi ra một cái đám người vấn đề quan tâm nhất. Nghe vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít sâu một hơi, bọn hắn bị một cái đột nhiên xuất hiện người áp chế, đột nhiên xuất hiện người đu nở dê. Ta cũng không biết người kia đến cùng là từ đâu 400 bên trong tới, thế nhưng, từ hành vi của hắn đến xem, giống như là cổ nổ hạ người. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ giảm thấp xuống thanh âm. Giống như nghe nạ mì cạ giờ mì nạ tổ kiểu nói này, dì dẻ dạ càng mơ hồ. Là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là giống như chẳng lẽ nói, người kia ngươi chưa thấy qua đúng vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nheo mắt lại. Phảng phất tại hồi ức, ta chỉ biết là, thực lực của người kia, rất mạnh mạnh bao nhiêu chẳng lẽ nói, xa nhẫn đều là hắn giải quyết gì gì hay dạ trong lòng căng thẳng, lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực, hoàn toàn có thể đưa thân cổ nổ hạ đứng đầu nhất sức chiến đấu, thế nhưng là nhìn qua, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối người kia khá kiên kỵ. Đúng vậy, với lại, là hoàn toàn nghiền ép nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cố ý nhấn mạnh cái gì nghe vậy, tất cả mọi người ở đây. Đều như bị sét đánh một người, nghiền ép xa nhẫn tất cả bộ đội tinh nhuệ hiện tại giới nỉ giả còn có ai có thể làm được bầu không khí trầm mặc hồi lâu. Dì dẻ dạ đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, trên mặt biểu lộ đột nhiên từ ngưng trọng chuyển biến làm kinh hỉ. Bây giờ không phải là qua nở người kia thân phận thời điểm, vô luận lập trường của hắn như thế nào, đi qua một trận xa nhẫn khẳng định nguyên khí đại thương, thông chi tất cả tiểu đội trưởng, chuẩn bị đối xa nhẫn, phát động tổng tiến công.